Đến Nhàn Nguyệt Các, Ngọc Chính Hồng nhất thời xấu hổ vô cùng, vốn nghĩ là Lý Thị an bài một nơi hơi vắng vẻ chút thôi, ai ngờ lại là thế này. Ngoài viện cỏ dại mọc đầy, trong viện mặc dù nhiều phòng, nhưng chỗ nào cũng đầy mạng nhện, trừ mấy cái giường thì không còn vật gì khác, bụi đống thành lớp dày, vừa nhìn đã biết là một cái viện bỏ phế, không ai dọn dẹp. Thấy vẻ mặt thất vọng của Nhi Tử và vẻ mặt hờ hững của Liệt Thị, Ngọc Chính Hồng cảm thấy mất hết thể diện, giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ phân phó Lý Toàn đi Tây Viện điều mấy gã sai vặt và nha hoàn tới dọn dẹp. Nhìn Ngọc Chính Hồng đi xa, nhớ tới hôn thư đã bị Trịnh lão phu nhân thiêu hủy, Như Ca nhìn Liệt Thị khẽ cười nói. Thật là không uổng công. Liệt Thị nghe vậy, trong lòng chua xót, mình lớn thế này, lại phải nhờ nữ nhi tính toán dùm, thật là quá vô dụng. Thật ra thì hôn thư thật đích xác đã bị thiêu hủy rồi, hôn thư hôm nay là Như Ca mô phỏng theo nét chữ của Ngọc Chính Hồng mà viết lại, tốn chút ngân lượng để có được ấn ký của phủ nha, vậy là xong, nhưng người Ngọc gia không ai nhìn ra được. Nhờ Lý Toàn đưa tới mấy gã sai vặt và nha hoàn nhanh nhẹn, tiểu viện rực rỡ hẳn lên. Mà bên kia, Ngọc Chính Hồng về viện của Lý Thị, thấy sự xa hoa ở đây lại so với tiểu viện rách nát kia, tức giận mắng Lý Thị một hơi ngay trước mặt nha hoàn và mama, làm Lý Thị giận tới mức trợn mắt. Cách chương.